trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 43, Minh Chủ hôm nay thật trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhone Nhóc Nha Beta, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 43, Minh Chủ hôm nay thật trắng. Đây là loại thuốc cuối cùng mà các cậu đã sử dụng. Tướng quân Trịnh Khẳng nhìn chai thuốc màu đen trên tay có in trận pháp quái thú hình tròn, ông nhìn về phía đám người Thâm Hải rồi hỏi về tình huống cuộc chiến khi đó. Thâm Hải trả lời, đúng vậy, trước khi tôi xuất phát đã kiểm tra qua trang bị mang theo không có khoản dược vật này. Trang bị của binh lính đều phát thống nhất đồng đều như nhau, vật phẩm tư nhân cũng cần phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc để tránh trường hợp có người mang theo dụng cụ không phù hợp với yêu cầu thi đấu, mỗi một kiện vật phẩm đều sẽ được đăng ký trong danh sách. Bình tinh thần phân thể hoàn này, vô cùng có khả năng là trong lúc thi đấu được người ta lặng lẽ nhét vào ba lô Thâm Hải. Nếu không có xuất hiện sự kiện treo đầu dê bán thịt chó kia thì có lẽ Trịnh Khẳng cũng sẽ không có suy đoán như vậy. Nhưng có sự kiện kia phát sinh, nên ông ta tin chắc rằng L đúng là có người có thể đủ sức tránh đi thiết bị theo dõi của ST, Bernard, thần không hay quỷ không biết mà xuyên qua chiến trường. Nói cách khác, người treo đầu dê bán thịt chó và người đưa tặng tinh thần phân thể hoàn, rất có thể là cùng một người, hơn nữa lại còn là cao thủ của tự do liên minh bọn họ. Chẳng lẽ người kia chính là Vân Lân? Trịnh Khẳng nhớ rõ hình trận pháp trên cái chai tí dược kia bởi vì Mạnh Châu sơ sẩy, làm cho bọn họ đến nay vẫn chưa có tra được thân phận của Vân Lân. Vài loại dược vật mà Vân Lân cung cấp đều vô cùng thích hợp với thực chiến. Nếu toàn bộ đội viên đều trang bị tất nhiên có thể khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng lên càng nhiều. Chỉ riêng mỗi một khoản tinh thần phân thể hoàn thôi cũng đã đủ để trở thành mấu chốt thắng lợi. Trịnh Khẳng suy tư thật lâu rồi mới phân phó. Hồ, cậu dẫn người đến bộ hậu cần, đem dược vật lúc trước mua bên ngoài lên danh sách kiểm tra lại một lần kỹ càng, cần phải tìm ra vị Vân Lân đại sư này. Rõ, thuộc hạ tức khắc đi làm, ở lại ST, Bernard hơn 10 ngày, cuối cùng An Nhàn cũng về nước. Sau khi về nước, đầu tiên Hạ Lẫm liền mượn sự kiện bị ném bình nước phát biểu khiển trách và thanh minh, được đông đảo quốc gia hưởng ứng cùng bảo vệ, bức ép ST, Bernard triển khai hành động càn quét hoàn toàn trong một lần, đem những ngôn luận vũ nhục đồng tính luyến ái lẫn hình ảnh toàn bộ xóa sạch không còn một mống. Các phần tử cực đoan nào đó cũng lần lượt bị thỉnh đi. Uống trà, trải qua một đoạn thời gian nghiêm trị cư dân mạng của ST, Bernard cuối cùng cũng an phận không còn có người nào dám công khai khiêu khích quyền uy của liên minh nữa. An Nhàn trở lại núi Tư Du, chuyện thứ nhất mà cô làm chính là bế quan luyện dược, bổ sung nguồn cung cấp, đồng thời chuẩn bị tuyên bố tân phẩm. Hạ Lẫm có chuyện khác quan trọng cần xử lý nên không có cùng An Nhàn trở về. 3 ngày sau, An Nhàn mặt mày xám xịt bước ra khỏi phòng luyện, nhìn thấy Chảo Nha héo hắt mà nằm bên cửa, nâng mí mắt u oán nhìn cô. An Nhàn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó. Làm sao vậy? Chảo Nha dùng cái đuôi đẩy tay cô ra, một bộ dáng. Ta không thèm bận tâm đến mi. An Nhàn cười nói, xin lỗi, rời đi thời gian dài như vậy, đã làm mi lo lắng rồi. Chảo Nha tà tà liếc mắt nhìn cô một cái, mặt đầy vẻ cao lãnh nhưng móng vuốt lại gắt gao túm ống quần cô. Chảo Nha ngoan, không tức giận nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhàn bế nó lên, rồi đặt nó trên vai mình. Đi cùng chủ nhân đi tắm rửa sạch sẽ nào. Chảo Nha ngồi trên đầu vai cô, dùng cái đuôi bất mãn mà chụp đánh lưng cô, vỗ vỗ tức giận. Một hồi cái đuôi bắt đầu vui vẻ mà lay động, trong miệng còn phát ra tiếng cười chít chít kỳ cục. Thanh Thanh sảng sảng tắm rửa một cái, rồi An Nhàn vào hoa hoa thế giới, trước tiên đem dược vật khuyết thiếu bổ sung hết, sau đó tuyên bố tân phẩm phát sóng trực tiếp. An Nhàn mới vừa ngoi đầu lên, group hoa hữu yên lặng bấy lâu lập tức từ 4 phương 8 hướng nhào ra tới, có kẻ hoan nghênh minh chủ trở về, có người lên án mạnh mẽ minh chủ không làm việc đàng hoàng, có kẻ lại dò hỏi tình hình minh chủ gần đây, còn có hỏi thăm tân dược loại hình. F5 lại mấy lần màn hình bình luận, An Nhàn mỗi lần lên mạng đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của bọn họ. Công bằng giao dịch tiền nào của nấy, một phần tín nhiệm một phần thiệt tình. Tình cảm giữa người với người có đôi khi chính là đơn giản như thế, trực tiếp thẳng thắn. Ngày hôm sau, group Hoa Hữu đúng hạn canh giữ trước màn hình, chờ đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Mỗi tháng tân dược phát sóng trực tiếp một lần đã trở thành chương trình giải trí cố định hạng nhất của bọn họ. Theo nhân khí minh chủ không ngừng tăng lên, người xem phát sóng trực tiếp cũng càng ngày càng nhiều. Trong số đó cũng có không ít người ít xem phát sóng trực tiếp, lâu lâu chỉ ngẫu nhiên xem qua một lần, họ đều trở thành fan minh chủ. Minh chủ sở dĩ được hoan nghênh như thế, không chỉ vì anh ấy có phong cách tuyên bố tân dược riêng, còn bởi vì anh ấy có khả năng khống chế tinh tế tỉ mỉ, khó có thể bắt chước level của khí chất trong từng động tác cùng với người thường hoàn toàn bất đồng. Người ngoài nghề thích xem náo nhiệt, người trong nghề lại thích xem kỹ xảo, chỉ có khi tự thể nghiệm mới biết được trong đó hàm chứa biết bao nhiêu là giá trị nghệ thuật. Đếm ngược kết thúc, phát sóng trực tiếp bắt đầu. An Nhàn đặt mình trong một mảnh muôn hồng nghìn tía, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần màu trắng thoải mái bên dưới. Một thân trang phục trắng đơn giản đến cực điểm, chỉ có một đầu tóc đen như mực kia nổi bật tung bay trong gió. Minh chủ hôm nay thật trắng, vì sao lại trắng như vậy? Màu trắng tuy rằng rất thích hợp với nam thần, nhưng như vậy cũng quá trắng đi, trắng thì thế nào? Nam thần mặc cái gì cũng đẹp mắt. Group hoa hữu nhiệt liệt thảo luận hết mình, màn ảnh phóng to ngắm nhìn lòng bàn tay An Nhàn, hai bên trái phải đều có vật chứa hình nửa cung tròn trong suốt, chất lỏng bên trong sóng sánh màu vàng nhạt sống động. An Nhàn không nói gì, chậm rãi vươn tay phải cầm lên một đóa hoa màu tím, lòng bàn tay kia để xuống phía dưới, chỉ thấy một tầng nhàn nhạt sương mù lưu chuyển ra, đem đóa hoa này bao phủ lấy. Một lát sau, An Nhàn thu tay lại, ngay sau đó nhẹ nhàng điểm lên người của mình. Chỉ mới 2-3 giây, nguyên bản áo sơ mi trắng tinh, dần dần hiện ra màu sắc nhàn nhạt giống như thợ rửa ảnh, một hồi loang ra tạo thành một đóa hoa màu tím. Hoa bắt đầu di chuyển từ eo trái, chậm rãi hướng về phía trước sinh trưởng, cành lá phiến triển khai kéo dài đến cổ áo bên trái, cánh hoa phức tạp tầng tầng lớp lớp mà nở rộ, màu tím thành thục trình tự rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần trắng áo sơ mi, lại có thêm đóa hoa cỏ điểm xuyết nháy mắt trở nên sặc sỡ. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, An Nhàn lại hướng bàn tay về phía bụi hoa màu xanh biển, sương mù mờ mịt ánh sáng le lói. Bàn tay nhẹ điểm, nhiều đóa màu xanh biển ở trên quần nở rộ, cánh hoa trùng điệp đậm nhạt đan chéo. Cũng chỉ mới một lát, chiếc quần màu trắng liền biến thành một cái quần hiu nhàn lấy sắc xanh làm chủ. Một con bướm bay qua, An Nhàn phất tay chạm đến, nhanh nhẹn đem khoảnh khắc nó còn bay lượn ấn nhập vào bên phải cổ áo, cùng hoa cỏ tinh xảo bên trái tương đương xinh đẹp. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mới 5-6 phút, nguyên bản đơn điệu sắc trắng đơn thuần, hóa thành sắc thái tươi đẹp. An Nhàn thả người nhảy xuống, hai tay vươn ra như đại bàng dương cánh, có gió xẹt qua núi đá, cây cối, dây đằng, điểu thú, mỗi nơi đi qua đều có tinh sương mù lượn lờ ảo ảnh bươm bướm bay lượn. Xoay nhanh vài lần, chỉ vài bước nhảy cô đã trở lại nơi ban đầu của tiểu lâu. Cánh tay dài quét ngang, lòng bàn tay di động nhẹ nhàng trên từng chỗ trống trên mặt tường, hiện ra thanh mộc kỳ thạch, cành lá tốt tươi, dây leo uốn lượn, có chim hót vang vọng trong khe núi, vạn vật muôn màu với không gian bao la choáng ngợp, hiện thực cùng ảo ảnh dung hòa, ấn tượng cùng ý cảnh giao thoa, tùy tâm sở dục mà đem thiên địa vạn vật thu nạp trong tầm tay. Đi em, tiết tấu đây là muốn bức chết người à, loại nước thuốc này hiển nhiên cũng là do tinh thần lực khống chế, không có máu nghệ thuật trong người tuyệt đối vẽ không ra được nghệ thuật. Đồng ý với quan điểm của lầu trên, loại nước thuốc tựa như camera cùng với phần mềm vẽ bản đồ kết hợp lại, tỉnh lược giai đoạn tạo hình phác họa ban đầu, dùng nước thuốc cùng tinh thần lực đem vật thật trực tiếp chuyển hóa ý tưởng thành hình ảnh. Mọi người cho rằng màn vẽ tranh xinh đẹp này đã kết thúc, đang chuẩn bị nhiệt liệt thảo luận một phen, lại thấy An Nhàn đột nhiên vung cánh tay, làm động tác lôi kéo, nguyên bản vẽ ở trên mặt tường tranh vẽ chợt thoát thể mà ra, ở không trung hình thành một bình lập thể không gian nửa trong suốt tựa như thạch trái cây khổng lồ. Cái, thạch trái cây, này, là hình cây cối lay động, cánh hoa rơi, bươm bướm nhảy múa oanh, sông chảy róc rách, mộng ảo vờn quanh, nghĩa nó. Có cần phải bá đạo đến như vậy hay không? Đột nhiên không kịp phòng ngự lại bị Minh chủ đùa tâm một phen, búng tay một cái liền đem mặt phẳng hai chiều biến thành không gian ba chiều, chiêu thức ấy xoái CMN quá xoái, trong một cái chớp mắt kia trái tim tôi giống như bức bích họa xinh đẹp kia, bị nam thần kéo ra ngoài, nếu ta đem loại nước thuốc này chiếu vào trên màn hình, có thể hay không từ bên trong túm ra một cái nam thần, ý tưởng của lầu trên rất hay. Chờ tôi giành được khoản dược tề này, nhất định phải thử xem. Phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, An Nhàn không biết từ chỗ nào mang tới một kiện áo gió, nâng tay cầm lên, lòng bàn tay thuận thế phất qua đi vạt áo, vật liệu mỏng nhẹ tung bay. Cô trở tay mặc vào, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, vạt áo buông hờ, sương khói tựa mây bay tầng tầng nổi lên, nàng ngẩng đầu đứng nghỉ chân, tóc dài buông xuống tẫn hiện khí phách. Video liền ở đoạn An Nhàn nghiêng đầu mặc vào áo gió mà dừng lại. Bá bá bá bá bá, lại bị soái đến dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm kỹ năng của nam thần nhất định đã lên level max rồi, mỗi lần tỏ vẻ đều là hạ bút thành văn, chụp hình, mỗi cái góc độ đều là soái đến không có thiên lý. Liếm một vạn lần, đơn thuần phản bác lầu trên, nam thần thời điểm ngồi WC nhất định sẽ không soái, cậu thì biết cái gì. Nam thần ngồi WC, ngẩng cao đầu chân đạp trên núi sông khí thế ngút trời, ai dám nói anh ấy không soái, nói rất có lý tôi nhưng không lời gì để nói. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, An Nhàn giới thiệu về tân dược. Sao chép dược tề trung phẩm 3 sao. có thể đem vật thật sao chép vào trên bề mặt các vật thể khác, màu sắc đậm nhạt, tỷ lệ lớn nhỏ, trình tự biến hóa, hình dạng đều tự điều chỉnh, đều do tinh thần lực khống chế. Có thể đem bản vẽ mặt phẳng biến thành hình lập thể, cũng có thể đem lập thể hóa thành giống bản vẽ mặt phẳng giống y hệt, nhưng trước hết cần dùng nước thuốc hoàn chỉnh mà sao chép ra vật thật lập thể hình thái. Hiệu quả lâu dài, dùng tinh thần lực có thể đem thứ tạo ra hủy bỏ hoặc là dùng nước thuốc tiêu hủy. Sao chép dược tề cùng nước thuốc dự ảnh có điểm giống, nhưng người dùng trước tiên nên lấy vật thật tham chiếu. Dù không vẽ cũng có thể tạo hình ảnh chân thật, nhưng trạng thái của ảnh quyết định bởi trạng thái của vật thật lúc ấy, không thể dùng tinh thần lực khống chế ở điểm này. Về sau, người hoàn toàn nắm vững đều có thể tự sáng tạo độc lập, khí thể hình ảnh động thái đều do tinh thần lực khống chế. Sau đó An Nhàn lại bổ sung một chút, sao chép dược tề có thể phục chế vật thật hương vị. Nếu sao chụp vật thật là mỹ thực tất nhiên có chứa mỹ thực thanh hương, nếu là hoa cỏ tất nhiên có chứa hương thơm hoa cỏ. Editor, đi sao chép rượu ngon trong tiệm có vẻ nhon nhon. Vừa mới đem tân phẩm giới thiệu xong, An Nhàn liền nhận được điện thoại từ Hạ Lẫm. Cái loại sao chép dược tề này, có thể để lại cho tôi một lọ được không? Tôi đồng ý trả giá cao gấp 2 lần để mua. Anh muốn loại dược tề này làm gì? An Nhàn kỳ quái hỏi. Cải thiện sinh hoạt, Hạ Lẫm nhanh chóng đáp ra 4 chữ. An Nhàn, được rồi, cũng không cần gấp 2 lần giá cả, dựa theo giá bình thường thành giao là được rồi. Cảm ơn, giọng của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Không lâu sau đó, trong phòng Hạ Lẫm, nơi nơi đều là hình ảnh lập thể hư ảo của người nào đó, khi thì đang đùa nghịch hoa cỏ, lúc lại nhàn nhã ngồi uống trà, cũng có khi nằm nghiêng nghỉ ngơi, hoặc quay đầu mỉm cười, hay co gối trầm tư. Đem từng chi tiết hoạt động sinh hoạt cùng mỹ lệ, nháy mắt tất cả đều phát ra, tất cả đều là những hình ảnh chân quý nhất mà hắn chôn chặt trong lòng. U cách chương.